Chương 628, Kiêu ngạo, 2. Lạc Nguyệt Lưu Sủ Nổ siêu sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Sủ Nổ về sau, Uchiha Nguyệt thân ảnh trực tiếp từ kết giới lá chắn bên trong thoát khốn ra, ngược lại liền tới đến rồi một gã xa nhận thôn thượng nhận trước mặt. Nhưng mà, giờ khác này ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn, nếu so với bình thường cha nở dê tha y cường hãn rất nhiều. Bởi vì, Uchiha Nguyệt lúc trước đánh chết một gã xa nhận thôn thượng nhẫn cử động, đã để đám này xa nhận thôn thượng nhẫn đem Uchiha Nguyệt coi là kẻ thù sống còn, bọn họ nên vì đồng bạn của mình báo thù, tự nhiên có thể buộc phát ra không thể tầm thường so sánh lực lượng tới. Cho nên, cho dù là sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Suno, trực tiếp gần người đến rồi một gã xa nhận thôn thượng nhẫn trước mặt, Uchiha Nguyệt cũng không nhất định có thể đủ giết chết trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn. Huống chi, Uchiha Nguyệt phải đối mặt chính là chọn 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn, phải biết rằng thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ cho dù là ở toàn bộ nhận giới trong, đều là phi thường nhân vật khó đối phó. Mà Uchiha Nguyệt trước mặt có chọn 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn tồn tại, cái kia 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn càng là một cố khiến người không cách nào khinh thường lực lượng a. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt gần người đến một gã xa nhận thôn thượng nhẫn trước mặt thời điểm, 6 mặt khác danh xa nhận thôn thượng nhẫn phát hiện Uchiha Nguyệt tung tích, chợt liền muốn đem Uchiha Nguyệt vây công ở trung ương. Chỉ là, Uchiha Nguyệt một giây kế tiếp làm ra động tác, cư nhiên để chung quanh hắn những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn, lại một lần nữa giật mình không thôi. Bởi vì, gần bị 7 tên xa nhận thôn thượng nhẫn vây công lại Uchiha Nguyệt, thậm chí ngay cả chút nào tránh né động tác cũng không có làm ra. Dù cho còn lại 6 gã xa nhận thôn thượng nhẫn vũ khí, khoảng cách Uchiha Nguyệt thân thể chỉ có khoảng nửa mét khoảng cách mà thôi, Uchiha Nguyệt lại vẫn không có nửa điểm né tránh ý tứ. Ngược lại, ở tại thừa 6 gã xa nhận thôn thượng nhận vũ khí, gần rơi vào Uchiha Nguyệt trên người thời điểm Uchiha Nguyệt không chỉ không có nửa điểm né tránh động tác, ngược lại giống như là tự nguyện thừa nhận cái kia 6 gã xa nhận thôn thượng nhận tiến công giống nhau, dùng chính mình huyết nhục chi khu mạnh mẽ chống đỡ lại 6 gã xa nhận thôn thượng nhận vũ khí chỉ là đang bị 6 gã xa nhận thôn thượng nhẫn, dùng bất đồng vũ khí đâm chúng trên người huyết đục lúc, Uchiha Nguyệt trong. Tay thái đao suy tuyết, đã rơi vào trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn trên người Lạc Nguyệt Lưu một đao chém bá tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, ưu việt Lạc Nguyệt Lưu đao thuật, hai người kết hợp sản xuất sinh uy lực, căn bản không phải Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn có thể thừa nhận. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết rơi vào trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận trên người về sau, liền có thể nhìn thấy Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, cánh bị Uchiha Nguyệt một đao đánh thành hai nửa. Nói tóm lại, Uchiha Nguyệt dùng lục đạo vết thương, đổi lấy một gã xa nhận thôn thượng nhẫn tính mệnh, vẫn tính là tính toán. Huống chi, Uchiha Nguyệt ở thừa nhận rồi cái kia 6 gã xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công về sau, vẫn có thừa lực chiến đấu đâu, ngay sau đó lại một lần nữa đánh chết một gã xa nhận thôn thượng nhẫn về sau, Uchiha Nguyệt thương thế đã chuyển biến xấu đến rồi trình độ nhất định, có thể dùng Uchiha Nguyệt chiến lực lại một lần nữa suy yếu không ít. Hơn nữa, bởi vì trên người lại tăng thêm 7 đạo vết thương duyên cớ, Uchiha Nguyệt trong cơ thể huyết dịch trôi đi càng nhiều một ít, cũng càng nhanh hơn một chút. Nếu như Uchiha Nguyệt lại không trị liệu trên người mình thương thế nói, cái kia Uchiha Nguyệt chỉ có thể bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Đồng thời không nên quên, ở Uchiha Nguyệt chu vi, còn có 6 gã xa nhận thôn thượng nhẫn tồn tại. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt lại không áp dụng hành động gì, vậy hắn coi như sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi, cũng phải bị cái kia 6 gã xa nhận thôn thượng nhẫn vây công chết. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt sử dụng Tử Đồng Thiên Lý đến thế cuộc trước mắt về sau, Uchiha Nguyệt không chút nào có vẻ hoảng loạn, chỉ là đạp Lạc Nguyệt Lưu thoái bước, chậm rãi từ cái kia 6 gã xa nhận thôn thượng nhẫn trong vòng vây thoát khốn ra mà thôi. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt đạp Lạc Nguyệt Lưu thoái bước, mới vừa từ trước mặt cái kia 6 gã xa nhận thôn thượng nhẫn trong vòng vây thoát khốn ra lúc, toàn thân tắm máu Uchiha Nguyệt lại hai tay kết ấn, sử dụng một cái khiến người không tưởng được Lạc Nguyệt Lưu bí thuật Lạc Nguyệt Lưu sáng tạo tái sinh oanh không sai. Giờ này khắc này Uchiha Nguyệt sử dụng bí thuật, chính là trước đây Uchiha Nguyệt cùng Suna cùng nhau nghiên cứu bí thuật, sáng tạo tái sinh tiêu hao trong cơ thể đại lượng. Chạ cơ ra, sử dụng sáng tạo tái sinh cái này bí thuật về sau, Uchiha Nguyệt trong cơ thể tế bào trong nháy mắt liền bắt đầu ra tốc phân liệt đứng lên, chợt là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Ngắn ngủi mấy giây thời gian qua đi, Uchiha Nguyệt trên người lại không có nửa điểm thương thế tồn tại, thoạt nhìn Uchiha Nguyệt giống như là khôi phục thời kỳ tột cùng cha NG Tha Y giống nhau. Nhưng mà, chỉ có Uchiha Nguyệt một người biết, hắn sử dụng sáng tạo tái sinh, kỳ thực ở hiện tại xem ra là một cái phi thường gần gà bí thuật. Bởi vì, sáng tạo tái sinh cái này bí thuật, chính là gia tốc tế bào phân liệt, trong vòng thời gian ngắn chữa trị xong ngoại thương bí thuật. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt bây giờ nhìn lại cả người lại không có nửa điểm thương thế, nhưng kỳ thật Uchiha Nguyệt biến mất những thương thế kia, cũng chỉ là ngoại thương mà thôi. Như là mất máu quá nhiều, thể nội kinh mạch bị hao tổn các lỗ hủy chữa tương đối thương thế nghiêm trọng, sáng tạo tái sinh cái này bí thuật căn bản cũng không có làm pháp trị liệu. Cho nên, hiện tại sử dụng ra sáng tạo tái sinh cái này bí thuật Uchiha Nguyệt, chỉ là gia tốc tế bào phân liệt, chữa trị xong thương thế trên người, nhằm với cầm máu mà thôi. Hao phí vô số trả cờ dạ, càng là rút ngắn tánh mạng của mình, chỉ vì rút mình vết thương trên người cầm máu. Như vậy xem ra Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng sáng tạo tái sinh không phải gân gà, vậy là cái gì thế nhưng Uchiha Nguyệt ở mới vừa thời kỳ đó, nhất định phải sử dụng sáng tạo tái sinh, nếu không hắn chẳng mấy chốc sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Dù cho Uchiha Nguyệt hiện tại tương đối thương thế nghiêm trọng, cũng không có bị sáng tạo tái sinh chữa trị xong, nhưng là Uchiha Nguyệt huyết đã dừng lại, trên người ngoại thương càng là hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cũng để cho Uchiha Nguyệt chiến lực khôi phục vài phần. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt lợi dụng sáng tạo tái sinh chữa trị xong trên thân thể thương thế về sau, Uchiha Nguyệt đầu tiên là cảm giác trong cơ thể đột nhiên trống rỗng, đó là bởi vì chả cờ dạ tiêu hao nhiều lắm mà đưa đến. Sau lại, Uchiha Nguyệt lại cảm thấy đầu một hồi mê muội, đó là bởi vì mất máu quá nhiều mà đưa đến. Mà khi Uchiha Nguyệt cha NG Tha Y cực kỳ không phải hảo thời điểm, Uchiha Nguyệt trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một gã xa nhận thôn thượng nhẫn, tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhắc tới danh xa nhận thôn thượng nhẫn, chọn lựa thời cơ cũng là vô cùng hảo, bởi vì hắn chọn lựa Uchiha Nguyệt không có cách nào khống chế thân thể công kích một thời kỳ, có thể nói là thừa lúc vắng mà vào. Vừa may là ở Uchiha Nguyệt nhất chống không thời kỳ, gần tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ là tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn chọn lựa một cái cực kỳ hảo thời kỳ tới công kích Uchiha Nguyệt, đáng tiếc không nắm chắc được. Bởi vì, tại nơi danh xa nhận thôn thượng nhẫn thừa dịp Uchiha Nguyệt suy yếu nhất thời kỳ, tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm không cách nào hoạt động thân thể Uchiha Nguyệt, cư nhiên bạo phát tự thân tinh thần năng lượng. Trực tiếp đối diện lúc trước danh xa nhận thôn thượng nhẫn tinh thần không gian triển khai tiến công thoái đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.